Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, biến cố. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân ở hắc ám trong đường nối vang lên, một bóng người, trong tay cầm tựa hồ dùng trang giấy cái bọc côn bổng. Hăng hái đi bộ, trong đường nối, chật hẹp, âm u. Hai bên trên tường, tràn đầy loang lổ, khoảng cách đỉnh đầu một thước, quấn quanh lít nhít dây điện, góc tường từng cây thông ống nước, mặt trên tất cả đều là rỉ sét, có vẻ đặc biệt cổ xưa. Đường nối hai bên tràn đầy rác rưởi, còn có người vì là lưu lại đi đái tí, mùi tanh hôi nồng nặc, Đồng Nghị làm hết sức duy trì biết điều. Hắn rõ ràng lúc này chính trực sáng sớm, này gặp Cửu Long thành trại, là yên tĩnh nhất thời điểm, nếu như có thể hắn lựa chọn có thể không nổ súng liền không nổ súng. Bởi vì nơi này chính là Hồng Kông trên đất cực ác nơi. Buôn ma túy, người mang tội giết người đều ẩn náu bên trong, mỗi ngày đều tràn ngập máu tanh giết chóc, nơi này không có pháp luật, không có quy tắc. Là dựa vào nắm đấm nói chuyện nguyên sinh thái làng xóm. Một tiếng súng vang, lại như là kích hoạt rồi tòa này dã thú chi thành kèn lệnh. Trong nháy mắt sẽ làm những này ác quỷ môn thức tỉnh. Tình cảnh sẽ biến đến không cách nào khống chế. Tuy nói hắn mặc lên ống hãm thanh, nhưng là để ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Địa hình phức tạp, phóng tầm mắt nhìn. Tùy tìm một cái quá đạo đều là bốn phương thông suốt nhìn không rõ phần cuối. Nếu là không rõ ràng con đường rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Đồng Nghị hồi ức hắc tử họa bản đồ. Tìm kiếm lối đi này bên trong một ít đặc thù đánh dấu. Hướng về chỗ cần đến tiềm hành. Một lát sau, thất quải bát quải, ngay ở hắn tiến lên trong quá trình. Dài lâu lối đi hẹp. Phía trước dĩ nhiên có người nằm ngã xuống đất, ngăn trở đường đi, người kia không nhúc nhích, không xác định là chết hay sống. Thấy thế Đồng Nghị cầm trong tay dùng bọc giấy khỏa trường đao thắt ở bên hông. Khom lưng từ ống quần rút ra chủy thủ, giấu ở tụ trong miệng, sau đó cẩn thận chậm rãi tới gần. Ở đi được người này bên người thời gian, người kia đột nhiên giật giật. Sau đó nâng lên một tấm trắng bệch mặt, tỉnh tỉnh mê mê mở hai mắt ra, đánh giá Đồng Nghị, sau đó tự cảm thấy đứng dậy, tránh ra con đường, lại nhìn người này hai gò má gầy gò, chỉ một chút liền có thể nhìn ra là cái kẻ nghiện. Đồng Nghị cùng gặp thoáng qua, nhưng vào lúc này, bên cạnh người đột nhiên nổi lên, trong tay rút ra dao gọt hoa quả hướng Đồng Nghị đâm tới. Đồng Nghị vốn là cảnh giác người này, lập tức né tránh, rút ra trong tay áo chủy thủ, tinh chuẩn cắt ra người này cổ tay, người này bị đau, kêu rên một tiếng, bỏ qua gong tay lưỡi dao sắc, Đồng Nghị lấy cùi chỏ chặn lại người này cổ, đem theo, đè ở trên vách tường, lão tử cùng ngươi không quen biết, ngươi tại sao lấy đao đâm ta? Kẻ nghiện khởi đầu bởi vì hoàn cảnh tối tăm không thấy rõ. Nghe thấy được Đồng Nghị áo gió trên nhàn nhạt hương vị. Cho rằng hắn là một cái người ngoại lai. Gặp phải tình huống như thế. Hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế từ đây loại trên thân thể người mò điểm chỗ tốt. Chỉ là lúc này hai người gang tấc trong lúc đó. Khá lắm người trước mặt một mặt vết máu. Tinh tế nghe đến trên người còn có một luồng mùi máu tanh. Biết mình đã đến tấm sát. Bận bịu giải thích đến. Quần áo ngươi trên có hương vị. Không phải người nơi này. Ta chính là muốn tìm ít tiền hoa hoa. Nghe vậy Đồng Nghị chân mày cau lại. A Đức áo gió trên xác thực có cỗ hương vị. Nghĩ đến hẳn là bột giặt mùi vị. Đồng Nghị khuỷu tay dùng sức. Gắt gao chặn lại người này cổ. Liền bởi vì điểm ấy ngươi đã nghĩ giết ta. Khặc khặc khục, ta chính là nhìn trên người ngươi có tiền hay không. Chúng ta này nhân thân trên ngoại trừ mùi mốc, không thể có hắn mùi vị. Ngươi thả ta đi, ngươi nếu như muốn tìm người ta có thể mang cho ngươi đường. Có đúng không? Xem ra ta đến chiêm điểm mùi máu tanh. Nói xong Đồng Nghị cũng không phí lời, trực tiếp dùng đao đâm hướng về người này. Phốc thử một tiếng, người này che bụng, khom lưng quỳ xuống đất xin tha. Đừng giết ta, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Đồng Nghị lạnh lùng nói đến, cõi đời này có ba loại người không thể tin. Ngươi chính là bên trong một trong. Ta không thương chỗ yếu hại của ngươi. Nghe nói Cửu Long thành trại bên trong có rất nhiều phòng khám rởm. Dành thời gian tìm người chữa thương, ngươi còn có thể sống. Lập tức Đồng Nghị không nói hai lời, theo đường nối biến mất ở trong bóng tối. Một đường tiến lên, Đồng Nghị hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một chút người không có ý tốt. Liên tục nhiều lần xung đột sau, Đồng Nghị cũng rõ ràng, không thể một mực địa giấu dốt. Liền trong tay cầm dính máu chủy thủ, đưa nó lấy ra. Đã như thế, đường xá gặp phải nhàn tản nhân viên, liền không còn tìm Đồng Nghị phiền phức, cho rằng hắn là ngoại lai tìm kiếm che chở đào phạm. Rốt cục ở rẽ trái lượn phải dưới, Đồng Nghị chui vào một đống cũ nát nhà trọ bên trong. Chính trực sáng sớm này gặp rất nhiều người còn đang nghỉ ngơi. Bước qua loang lổ cầu thang, hồi ức hắc tử chút đánh dấu, một chút tới gần chỗ cần đến, rốt cục đi đến một gian cũ nát trước cửa phòng. Đồng Nghị lập tức mở ra hệ thống, một trận thao tác sau, thăm dò tính gõ gõ cửa, keng keng keng, một trận cửa phòng mở truyền vào u ám trong phòng. Một người từ mốc meo trong chăn bò đi ra, người này nơi cổ giữ lại bò cạp hình xăm. Còn buồn ngủ lớn tiếng ồn ào đến. Ai vậy? Âm thanh không có sợ hãi. Nghĩ đến cũng là, dù sao nơi này là Cửu Long thành trại, một tòa cảnh sát cấm địa. Lạn Mệnh Luân, mở cửa nhanh, là ta hắc tử. Lạn Mệnh Luân vừa nghe, cũng thật là hắc tử âm thanh. Bất đắc dĩ rời giường, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến. Còn bà nó, không phải nói đi thuê nhà cái kia lấy ít đồ, làm sao đến hiện tại mới đến? Ít và nhánh nhảm, nhanh lên một chút mở cửa. Lạn Mệnh Luân lập tức mở cửa phòng, mới vừa mở ra, đột nhiên một vệt bóng đen chui vào, không kịp phản ứng, liền cảm thấy bụng bị đau, mạnh mẽ bị người đạp một cước. Lạn Mệnh Luân không khỏi ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy, cảm giác chán một trận lạnh lẽo, phát hiện một khẩu súng chính chống đỡ ở trên ót mình. Một bên khác, một cái ục ịch người vừa muốn từ trên giường đứng dậy. Chiêm chiếp một tiếng, Đồng Nghị nổ súng, một thốc cột máu tung tóe. Cái kia ục ịch người lại nằm trở lại, không còn sinh lợi. Lạn Mệnh Luân sợ hãi xem hướng người tới. Trong phòng tối tăm, nhưng là đã sớm thích ứng hắc ám hoàn cảnh hắn, vẫn là nhận ra người. Người trước mắt máu me đầy mặt, khuôn mặt đường viền, căn bản không phải hắc tử. Tiếp tục nghe người đến lạnh giọng hỏi, các ngươi bắt cóc nữ hài đây? Lạn Mệnh Luân nuốt một ngụm nước bọt, ngươi tìm lộn người, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao? Ngươi đến không nói hai lời, lấy ra chủy thủ, trực tiếp xen vào Lạn Mệnh Luân vai. Lạn Mệnh Luân bản năng kêu to, chỉ là âm thanh còn chưa hô lên tiếng, liền bị người này che miệng lại tị, tiện tay vớ lấy trong phòng chăn che đậy Lạn Mệnh Luân đầu. Một trận quyền đấm cước đá, đùng ngùng đùng đùng, một lát sau, Lạn Mệnh Luân bị Đồng Nghị đánh thoi thóp. Đồng Nghị xé nát ga trải giường, bện thành một sợi dây thừng, đem người này trói lên, sau đó tóm chặt Lạn Mệnh Luân tóc, một cái chủy thủ chống đỡ ở mắt trái của hắn bóng một bên. Lạnh lùng cảnh cáo đến, ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật, bé gái ở nơi nào? Lạn Mệnh Luân nuốt một ngụm nước bọt, môi run cầm cập đến, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phốc thử, Đồng Nghị không nói hai lời, trực tiếp chọc mù này mắt người. sau đó cấp tốc dùng vải ngăn chặn người này miệng. Ô ô ô, kêu rên vang lên. Đồng Nghị lập tức dùng đao chống đỡ ở Lạn Mệnh Luân mắt phải bên. Tiếp theo nói đến, có nói hay không, nếu không nói ta chọc mù mắt phải của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi cả đời là một cái người mù. Lạn Mệnh Luân xác định người trước mắt không phải đùa giỡn. Nếu như mình thành người mù, ở Cửu Long thành trại bên trong, hắn sẽ chết phi thường thê thảm. Liền bận bịu gật gật đầu. Đồng Nghị thấy thế lấy xuống người này trong miệng vài. Lạn Mệnh Luân nhẫn nhịn đau đớn, lẩm bẩm đến, nữ hài bị người cướp đoạt đi rồi. Cái gì? Đồng Nghị nghe vậy giận dữ. Lạn Mệnh Luân bận bịu nói đến, có điều nàng ngay ở Cửu Long thành trại bên trong. Ta đi đến Cửu Long thành trại sau. Cửu Long thành trại góc đông nam có tòa nhà mấy năm trước. Có một nữ nhân dẫn theo một đám người chiếm lấy cái kia. Ta lúc tiến vào không cẩn thận gặp phải bọn họ. Đầu lĩnh kia nữ nhân không biết coi trọng cô bé này cái gì. Liền không nói hai lời đoạt mất. Đám người này thân thủ cũng không tệ. Không có cách nào, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ hài bị bọn họ mang đi. Cửu Long thành trại, ngoại hình nhìn qua lại như là một cái to lớn tứ phương thể. Bên trong lít nhà lít nhít có hơn 300 tòa nhà phòng. Góc đông nam nhiều như vậy tòa nhà. Đồng Nghị có thể không tìm được Lạn Mệnh Luân đến cùng nói chính là cái nào đống. Liền Đồng Nghị lạnh lùng hỏi, biết bọn họ cụ thể ở đâu sao? Biết, biết, Lạn Mệnh Luân gấp vội vàng gật đầu. Nghe vậy, Đồng Nghị suy tư chốc lát, lập tức móc ra một viên tiền xu, ném không trung, kéo cò súng, nhắm vào xạ kích, súng lục phát sinh chiêm chiếp một tiếng, tiền xu trong nháy mắt đốm lửa tung tóe, lạc ở mặt đất. Đồng Nghị nhặt lên xuyên thủng tiền xu, ở Lạn Mệnh Luân trước mắt quơ quơ. Nhìn thấy không, đừng nghĩ gạt ta, ngươi nếu như dám giở trò gian, ta dám cam đoan, bất luận ngươi chạy nhanh hơn nữa, ta tuyệt đối để đầu ngươi nở hoa. Lạn Mệnh Luân nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu hẳn là, Đồng Nghị dặn dò đến, hiện tại ta cho ngươi mở trói, mang ta tới, nhớ kỹ đừng nghĩ chạy trốn, ngươi không chạy nổi viên đạn. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.